Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1867, chương 1867, Thành Bắc Đại Quyết Chiến. Lý Minh thông qua đối địch nhân nội bộ dài dăm ba câu liền thuyết phục Thượng Vũ Đại Viện quân quy hàng. Cái này đã để Phó Minh Hiên vô cùng chấn kinh. Hắn tranh thủ thời gian bên dưới đi giải quyết Lý Minh An Hàng sự tình. Ta phải tranh thủ thời gian thả ngươi trở về, nếu không thời gian quá dài, Thương Khung Lãng Tử bên kia khẳng định sẽ hoài nghi ngươi. Lý Minh vừa cười vừa nói, yên tâm đi các hạ, ta ngày mai qua đến về sau, ngươi có vấn đề gì một mực hỏi thăm, tại hạ biết gì nói nấy. Thượng Vũ Đại Viện quân tranh thủ thời gian gật đầu nói, ngươi nắm chắc an bài khắc phục hậu quả thủ tục, nhưng là không muốn gây nên quá nhiều người chú ý. Rõ ràng ngày sau, ngươi chính là chúng ta bốn đại liên minh người. Lý Minh cười gật đầu nói, hắn đối với mình hôm nay thần lai chi bút cũng phi thường hài lòng. Có thể thuyết phục Thượng Vũ Đại Viện quân, như vậy Thương Khung liên minh đại bộ phận kế hoạch cùng bố trí, chẳng khác nào ở trước mặt hắn nhìn một cái không sót gì. Phong Yên Thành trên cổng thành, Thương Khung Lãng Tử có chút đứng ngồi không yên, bởi vì mấy phút trước hắn vừa lấy được tình báo, Thượng Võ quân đoàn toàn quân bị diệt, các người chơi bị giết trở lại Hòa Bình Thành về sau. Cái này mới có người cho hắn phát tới tin tức, Thành Bắc chiến đấu toàn diện khai hỏa. Thượng Võ quân đoàn cùng NPC Tiên Phong quân đoàn tao ngộ địch nhân vây quanh. Thượng Võ quân đoàn dẫn đầu bị toàn bộ xử lý, mà NPC Tiên Phong quân đoàn cũng đã còn thừa không nhiều. Đoán chừng là giữ nhiều lành ít, nhưng càng làm cho Thương Khung Lãng Tử kinh ngạc là Thượng Vũ Đại Viện quân tung tích không rõ. Theo hắn cận vệ giới thiệu, tại bọn họ bỏ xuống trước đó, Thượng Vũ Đại Viện quân đã bị địch nhân đoàn đoàn bao vây. Thượng Vũ quân hội đi chỗ nào? Cô Nguyệt Hàn Tinh cũng đồng dạng vô cùng nghi hoặc, nếu như hắn bị xử lý, cần phải đã sớm trở về thành mới đúng, làm sao lại liền chính hắn người cũng không thấy hắn? Thương Khung Lãng Tử nhíu mày nói ra, có phải hay không hắn trực tiếp bên dưới? Một tên quan chỉ huy suy đoán nói, coi như bên dưới, lúc này thời điểm cũng cần phải online, tuyệt không có khả năng mất đi bóng dáng. Thương Khung Lãng Tử lắc đầu nói, lúc đó đi chỗ nào? Chẳng lẽ hội bị địch nhân bắt đi? Cô Nguyệt Hàn Tinh hỏi, chỉ có cái này một cái khả năng, địch nhân nếu như bắt đi hắn, lại có thể tạo được cái tác dụng gì? Chẳng lẽ hắn sẽ còn làm phản hay sao? Thương Khung Lãng Tử có chút lo lắng nói ra. Lãng Tử quân, ngươi đây là nói đùa sao? Đây là thế giới trò chơi. Coi như hắn bị địch nhân cuốn lấy không giết hắn, lại không thể cho hắn cực hình bức cung, hắn sẽ chủ động làm phản a? Cô Nguyệt Hàn Tinh cười nói, cũng đúng, coi như cực hình bức cung, hắn cũng không dám loạn nói cái gì. Thương Khung Lãng Tử gật đầu nói, thế nhưng là Lãng Tử quân, Thành Bắc bị bại thảm như vậy, địch nhân nhất định là có kế hoạch gì, chúng ta làm như thế nào cùng trưởng lão hội bàn giao? Cô Nguyệt Hàn Tinh lo lắng nói, đúng vậy a, bị bại thảm như vậy, xác thực muốn cùng trưởng lão hội thật tốt giải thích, bất quá, Thành Bắc chiến đấu không phải chúng ta chỉ huy sai lầm. Chúng ta ngay tại trấn thủ Phong Yên Thành, chuẩn bị chờ đợi Thành Bắc chiến quả, lại hướng Phục Cừu Thành phát động công kích, nhưng bây giờ bởi vì Thượng Vũ Đại Viện quân vô năng, chúng ta Phục Cừu Thành kế hoạch không biết còn có thể thành công hay không áp dụng. Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng nói ra, cũng là Thượng Vũ Đại Viện quân sai lầm, để hắn phối hợp Ma Tôn chủ lực quân đoàn công kích Thành Bắc. Đây chính là phần thắng nắm chắc chiến đấu. Hắn thế mà đánh thành dạng này. Một đám quan chỉ huy ào ào gật đầu, vội vàng đem chỗ có trách nhiệm trước bỏ qua một bên lại nói, hy vọng mọi người thống nhất đường kính, trưởng lão hội nếu như điều tra lời nói, thì giải thích như vậy liền có thể. Cô Nguyệt Hàn Tinh vội vàng nói, hiện tại ta không lo lắng trưởng lão hội điều tra, chỉ là lo lắng minh minh bạch bạch tiểu tử kia lại hội có quỷ kế gì nhằm vào Ma Tôn quân đoàn. Thương Khung lãng tử có chút lo lắng nói ra, không thể nào, Ma Tôn quân đoàn thực lực cường đại, cho dù là bọn họ đem thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn tất cả NPC toàn bộ triệu tập lại, cũng không có khả năng chiến thần Ma Tôn chủ lực quân đoàn. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra, ngươi đừng quên, đối thủ của chúng ta thế nhưng là minh minh bạch bạch. Hắn quỷ kế đa đoan, đồng thời giỏi về phòng thủ lấy ít đánh nhiều. Ta thật lo lắng Ma Tôn hội tiến vào hắn nguyên bộ. Thương Khung lãng tử nói ra, vậy làm sao bây giờ? Cô Nguyệt Hàn Tinh hỏi, không thể không quản. Hôm nay chúng ta tình nguyện từ bỏ phục cừu thành tiến công kế hoạch, cũng muốn bảo đảm thành Bắc Ma Tôn chủ lực quân đoàn an toàn. Từ giờ trở đi, cô Nguyệt huynh thay thế ta tọa trấn Phong Yên Thành. Ta tự mình xuất lĩnh một nửa quân đoàn chủ lực tiến về thành Bắc trợ giúp. Thương Khung lãng tử nói ra, được, cô Nguyệt Hàn Tinh gật gật đầu, nhớ kỹ. Ngươi nhiệm vụ chỉ là tọa trấn Phong Yên Thành, tuyệt đối không thể chủ động công kích. Dù là địch nhân dưới thành khiêu chiến, ngươi cũng muốn giữ vững thành thị liền có thể. Một khi có người đến đây công kích, ngươi tranh thủ thời gian thông báo ta. Thương Khung lãng tử thận trọng nhắc nhở, yên tâm đi lãng tử quân, ta sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Cô Nguyệt Hàn Tinh lòng tin 10 phần nói ra. Thương Khung lãng tử tranh thủ thời gian mang theo một bộ phận cao tầng quan chỉ huy, hạ đạt chuyển di chỉ lệnh, để Thương Khung liên minh một nửa chủ lực quân đoàn các người chơi tranh thủ thời gian trở về Hòa Bình Thành, chuẩn bị tiến quân thành Bắc. Mà lúc này, Thượng Vũ Đại Viện quân vừa mới rời đi Tàn Nguyệt Thành, trở lại Hòa Bình Thành bên trong, lập tức biết được trong quân đoàn tin tức. Hắn tranh thủ thời gian phát ra nói chuyện riêng xin, mục tiêu chính là Lý Minh bàn giao Cửu Châu Kinh Lôi liên hệ người. Địch nhân chủ lực xuất hiện tại Hòa Bình Thành, chuẩn bị trợ giúp thành Bắc tình báo, liền trước tiên chuyển đạt đến Lý Minh bên tai. Không tệ a, vừa mới thuyết phục hắn, lập tức liền có trọng đại tình báo truyền đạt, Lý Minh nhất thời kích động không thôi. Địch nhân rốt cục muốn hướng thành Bắc tiếp viện, đáng tiếc đây hết thảy đều tại hắn trong kế hoạch. Hồng thiếu, ngươi bên kia tình huống thế nào? Một hồi ngươi bên kia hội rất náo nhiệt nha. Lý Minh vừa cười vừa nói, hiện tại đã rất náo nhiệt. Thượng võ quân đoàn bị các ngươi toàn diệt, bọn họ người chính tại điên cuồng hướng thành Bắc chạy đến, cùng chúng ta ở trong tối ảnh trong rừng rậm kịch chiến đây. Thiên Tâm Hồng nói ra, vậy các ngươi còn chịu đựng được sao? Lý Minh cười hỏi, ta ước gì người đến càng nhiều hơn một chút. Trong rừng rậm phòng ngự bố trí toàn bộ đến nơi, ta huynh đệ nhóm ma quyền sát trưởng chờ đợi đại chiến một lần. Thiên Tâm Hồng kích động nói ra, rất tốt, nói cho các ngươi một tin tức. Thương Khung lãng tử tự mình xuất lĩnh Thương Khung quân đoàn một nửa chủ lực đang từ nội thành chạy đến, các ngươi nếu như gánh không được lời nói, liền cố ý thả một đầu lỗ hổng để bọn hắn đi qua. Nếu như chống đỡ được, coi như ta vừa mới không nói gì. Lý Minh cười nói, biết, ta lập tức tăng cường phòng ngự bố trí. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, theo Lý Minh bàn giao bên trong hắn dĩ nhiên minh bạch. Thành Bắc sắp nghênh đón một trận toàn diện đại chiến, mà hắn ngăn chặn nhiệm vụ đem sẽ biến càng thêm gian khổ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thiên Tâm Minh một mực phụng mệnh trấn thủ thành Tây, theo trận doanh chiến bắt đầu đến bây giờ, trừ Hòa Bình Thành bọn họ trải qua một lần sau đại chiến, ngay tại cũng không có cơ hội tham dự chiến đấu. Thiên Tâm Hồng cùng một đám công hội cao tầng ngược lại là không có ý kiến gì, nhưng là công hội bên trong đại bộ phận người chơi toàn đều có chút lời oán giận. oán trách các lão đại không góp sức, chỉ thu hoạch được thủ vệ thành Tây nhiệm vụ, không giống Hoàng Triều quân đoàn cùng Tàn Nguyệt lâu mỗi ngày có chiến đấu đánh. Thậm chí ngay cả Bá Thiên Minh đều khai hỏa phong yên thành chi chiến. Thiên Tâm Minh lại từ đầu đến cuối không có chiến đấu nhiệm vụ. Các người chơi các loại phá lệ lo lắng. Hôm nay, bọn họ rốt cục trong trận đầu đại chiến. Mỗi người hiện tại vô cùng kích động. Căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.